N, Nhiễm Tái Tái không thoải mái vặn vẹo vài cái, ở trong mộng, nàng cảm giác trên người lạnh lẽo, hơn nữa trước ngực cùng mông truyền đến dị thường nóng rực tựa như có cái gì đó bọc lấy, nàng muốn rời đi, nhưng vô luận như thế nào hoạt động, cũng đều thoát không được, cảm giác nóng rực chậm rãi từ ngoài thân thể truyền đến sâu trong nội tâm của nàng, khiến lòng nàng không khỏi run lên, tê dại rên rỉ lên tiếng, nghe được Tiêu Giống cái rên rỉ. Hai thú nhân bên cạnh ánh mắt đều càng sâu thẳm, hai thú nhận một là sư tử một là mãng xà. Bọn họ thuộc một bộ lạc hỗn hợp, hôm nay bọn họ đi săn thú, bỗng nhiên qua cửa sơn động người thấy được một mùi giống cái dị thường thơm ngọt. Quả nhiên, bọn họ thế nhưng ở đâu trong sơn động phát hiện tiểu giống cái mỹ lệ này, mặc dù trong ánh trăng mỏng manh buổi tối, nhưng mắt thú nhân vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Bọn họ đánh giá Tiêu Giống cái đang ngủ say. Da thịt tuyết sắc bọn hắn chưa từng gặp qua, toàn thân xúc cảm như lông nhung mềm mại nhẵn nhụi nhất, làm cho bọn họ yêu thích không buông tay, còn có cánh môi đỏ tươi kia, cực kỳ giống quả đó thường thấy trong bộ lạc, không biết bên trong đó cũng là nước quả ngọt ngào đây. Nàng cùng các tộc giống cái trong bộ lạc không giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ mềm mại như thể chỉ cần dùng một chút lực liền sẽ bị bẻ gãy, mềm nhẹ cởi ra vật che đậy trên người Tiêu Giống cái. Đại thủ ngăm đen của sư tử hào, liền khẩn cấp cầm vú mềm mại nhẵn nhụi của Tiểu Giống cái, xúc cảm dưới tay tế hoạt như thế, bàn tay hắn thô ráp, xẹt qua chỗ nào đều tạo ra ti ti hồng ngân, hắn mâu hào thâm thúy chợt lóe hối hận, giảm nhẹ lực đạo, bắt đầu cẩn thận, dị thường mềm nhẹ vuốt ve nơi bạch ngọc mềm mại. Mà mãng xà doãn, cũng bắt đầu yêu thích không buông tay xoa nắn mộng thịt mềm mại mịn màng của giống cái dưới thân, theo bọn họ không ngừng vuốt ve cùng xoa nắn trên người. Tiêu Giống cái chậm rãi bắt đầu phát ra rên rỉ ngọt nị, ngay sau đó bọn họ ngửi thấy một mùi hương mê người. Bọn họ không khỏi dừng động tác hai tay, dùng mũi cẩn thận ngửi ngửi, dần dần gần sát nơi riêng tư giữa hai chân nàng, quả nhiên nơi phát ra là hạ thể giống cái này, là Tiểu Giống cái bắt đầu động tình, nhờ ánh trăng ôn nhu, doãn, nhẹ nhàng tách hai đùi Tiêu Giống cái ra, tiếp bọn họ ánh mắt đều như là mê muội gắt gao nhìn thẳng hạ thể Tiêu Giống cái. Gò đất trắng trắng mềm mềm, khe hở hẹp hồng nhạt chất lỏng trong suốt dính trên đóa hoa run run dày dày. Thật đẹp, hai thú nhân hô hấp càng không ổn, tính khí dưới thân đã trưởng sinh đau, sư tử, hào kìm lòng không đậu đưa ngón tay vào, đầu ngón tay va chạm vào nhụy hoa, ngô, nơi đó thật mềm mại, so bất cứ chỗ nào đều nhu nhược, đóa hoa tâm mềm mại, lúc này run run nở rộ trong không khí, mà khi ngón tay hắn vói vào, tiểu khâu kia tựa như một cái miệng nhỏ nhắn gắt gao cắn ngón tay hắn. Nháy mắt một cảm giác điện kích từ hắn đầu ngón tay truyền đến từng lỗ chân lông trên thân thể, khiến hắn không khỏi chấn động không dứt, hai mắt nháy mắt bốc lên hai luồng hỏa diễm. Khít quá, doãn, ta muốn giao phối cùng Tiểu Giống cái này, ngô ngô. Mày Nhiễm Tái Tái gắt gao nhăn lại, nàng cảm giác phía dưới của nàng có cái gì đó xông vào, khiến nàng cảm giác dị thường không thích hợp, hạ thể phản xạ muốn co rút lại, đây dị vật kia ra ngoài, ý thức ngủ say cũng dần dần thức tỉnh. Khi nàng mở to mắt thấy một màn trước mắt, trái tim đột nhiên co rút nhanh một trận. Dưới ánh trăng, bên người có hai cái bóng khổng lồ bao phủ, trong đó một nam nhân tục tăng thế nhưng cắm ngón tay vào trong tiểu huyệt nàng, cặp mắt nâu đã bốc lên hai luồng hỏa diễm, khiến nàng cảm giác mình phảng phất bị thiêu. Một nam nhân tuấn mỹ âm nhu khác lấy tay lôi kéo hai chân nàng, ánh mắt cũng nhiệt liệt nhìn nơi riêng tư của nàng, nàng kinh hoàng ngồi dậy hơn nữa muốn khép hai chân. Nhưng nhìn hai đội ngập tràn thú tính. Chậm rãi kinh hoàng ngừng dãy rủa, sư tử, hào, nhìn Tiểu Giống cái đã tỉnh, đôi mắt ngập nước cũng thật đẹp, khiến hắn cảm giác càng say mê. Hắn liếc Tiêu Giống cái dưới thân dãy rủa hoạt động, bá đạo tuyên bố, ngươi là giống cái của chúng ta, trong thế giới thú nhân, giống cái đặc biệt ít ỏi, vì sinh sản hậu đại, nếu gặp được giống cái chưa thuộc sở hữu, nếu thú nhận đủ cường đại, có thể chiếm lĩnh giống cái này. Mà sư tử, hào cùng mãng xà doãn, là giống được cường đại nhất trong bộ lạc bọn hắn, bọn họ có quyền ưu tiên lựa chọn giống cái không thuộc sở hữu, Nhiễm Tái Tái nghi hoặc nói ta là giống cái của các ngươi. Lúc này doãn tuấn mỹ âm nhu mở miệng nói với hào, giống cái này đặc biệt như vậy, khẳng định không phải thuộc các bộ lạc phụ cận, thế nhưng trên người nàng lại không có mùi thú nhân khác. Ta đoán nàng có lẽ đến từ rất xa, không quen với thói quen của chúng ta bên này. Doãn giải thích nghi hoặc cho Tiểu Giống cái, người hiện tại đang ở trong phạm vi bộ lạc của thú nhân chúng ta bộ lạc hợp minh, người đã trưởng thành, hơn nữa không thuộc sở hữu của ai. Dựa theo bộ lạc chúng ta quy định, người hiện tại sẽ trở thành giống cái của chúng ta, giao phối với chúng ta. Tiếp tay trắng mịn của Doãn xoa tiểu huyệt khẩn trương đến mức vừa co rụt lại của giống cái, theo ngón tay hào thò vào một ngón tay, ngô, đừng. Nhiễm Tái Tái bị ngón tay đột nhiên tiến vào dọa cứng đờ. Cảm giác trong cơ thể ngón tay trắng mịn mảnh dài, rất dễ dàng chạc vào càng sâu, Doãn cảm nhận được Tiêu Khẩu nóng ướt ấm áp bao vây lấy ngón tay bọn họ, bắt đầu khẩn trương cắn cắn, nhất thời hô hấp dồn dập, hai người không khỏi nhanh tay khai thác, sau đó lại bỏ thêm một ngón tay, căng quá, không cần. Nhiễm Tái Tái mở to mắt, rất bất an, nhưng bị vây trong hoàn cảnh xa lạ với lại kiêng kỵ hai nam nhân, khiến nàng không dám dãy giụa, thẳng đến ngón tay ở bên trong thân thể toàn bộ rút ra. Nhiễm Tái Tái mới thở ra một hơi, thân thể trầm tĩnh lại, nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến nàng cảm giác đang vào thế giới khoa học viễn tưởng. Chỉ thấy nam nhân tục tăng thối lui, cả người run lên, thế nhưng biến thân, từ một nam nhân biến thành một sự tử hùng tráng, a. Đây là, Nhiễm Tái Tái giật mình che miệng lại, nhìn nam nhân biến thành hùng sự, giãn tứ chi, bước chân tu nhã đi tới, thân mật dùng đầu cọ nàng không có lực miên dịch với động vật họ mèo. Không khỏi vươn tay, sờ sư tử xõa tung lông tóc ngô, là sư tử thật nha, giỏi quá a. Sư tử hiển nhiên vì tiểu giống cái thích hình thú của hắn mà cảm thấy tự hào cùng hoan hỉ, vươn ra đầu lưỡi có sức măng rô bắt đầu liếm mặt của nàng, a gạch nối dấu lớn đừng, ngứa. Ha ha, Nhiễm Tái Tái ôm đầu sư tử to qua lại né tránh, sư tử tựa hồ liếm thành nghiện, từ mắt đến hai má, lại liếm môi tiếp liền liếm vú nàng, trên hai luồng mềm mại lưu luyến một phen, lại lập tức vội vàng liếm đến tiểu huyệt giữa hai chân nàng. Mà mãng xà theo tình dục dù chưa biến thân, cũng bắt đầu giở trò, dưới ánh trăng, chỉ thấy tiểu giống cái trần trụi trắng nõn bị một người một thú trước sau vây quanh, nam nhân mặt sau một bên hôn môi hồng diễm của tiểu giống cái, một bên dùng hai tay xoa nắn hai vú mềm mại, mà phía trước dĩ nhiên là một sư tử cự đại dùng tứ chi trắng kiện đè nặng hai chân bị tách của tiểu giống cái, mà đầu to lại chơi đùa ở nơi riêng tư của nàng. Theo động tác đầu nhanh hơn. Tiêu giống cái ô ô đung đưa vòng eo, chỉ chốc lát liền bị đùa bỡn tóc hỗn độn, hai má mềm mại ướt át, cả người run rẩy, hai chân banh thẳng cao giọng dâm gọi, toàn bộ cảnh tượng dâm uể đến cực điểm,